Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 82, thiên hàng hoành tài. Giá cả hạ thấp sau khi, vốn là không nhiều đan dược rất nhanh bán đi ra ngoài. Những ngày sau đó, hai người đều là 3 ngày luyện đan, nắm 1 ngày đến bán, 3 lần trước đều là lấy giá rẻ bán ra, mà có đọng lại đan dược. Vẫn nằm ở hao tổn trạng thái, mà luyện đan sử dụng linh dược, đều là từ môn trong vạn linh điện mua được, bởi vì đệ tử trong môn trồng trọt linh dược, hầu như đều bán cho vạn linh điện, đây là huyền đan môn quy định, linh dược trừ mình ra dùng ở ngoài, không thể lén lút giao dịch, chỉ có thể bán cho vạn linh điện, có điều có một chút chỗ tốt chính là, chỉ cần linh dược đạt đến tiêu chuẩn, đều là có bao nhiêu thu bao nhiêu, mà chưa bao giờ khất nợ linh thạch. Nhưng điểm này đối với kinh doanh luyện đan phô người có thể không chắc là chuyện tốt. Bởi vì mỗi lần đều tiền mặt hàng hiện có, linh thạch thiếu người liên tục hao tổn cái mấy lần, chỉ sợ cũng chi không chịu đựng nổi. Có điều Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên không giống nhau. Trong tay ngoại trừ linh thạch ở ngoài, còn có Vân Đằng Phi lưu lại đan dược. Cũng bán chút đi ra ngoài, bổ sung đến một ít linh thạch, chỉ là thực tế nói đến, vẫn là ở hao tổn, mãi cho đến nhóm thứ tư đan dược bán ra, thu chi mới hầu như ngang hàng, nhưng hai người còn quên luyện đan phô tiền thuê cái này to lớn nhất thành phẩm. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ đem Vân Đằng Phi lưu lại linh thạch hao hết, liền tháng thứ ba tiền thuê đều không có. Vân Hàm Yên cảm thấy áp lực rất lớn đồng thời, đối mặt nhiều lần thất bại, còn có chút nhụt chí. Dịch Thần ngoại trừ dốc lòng chỉ điểm ở ngoài, còn muốn an ủi cổ vũ nàng, không để cho nàng cho tới mất đi tự tin. Bởi vì hai người trưởng thành hoàn cảnh không giống, Vân Hàm Yên tuy rằng ở trong gia tộc bị làm khó dễ, nhưng là ở phối dược một đường trên nhưng là một phen phong thuận. Chưa từng có được hơn đến ngăn trở, tâm lý năng lực chịu đựng đương nhiên phải kém một chút. Dịch Thần tuy rằng chỉ có ở Đan Sơn hơn 1 năm ký ức, nhưng là hắn trải qua thất bại cùng ngăn trở tương đối nhiều. Làm cho hắn tính cách trong lộ ra kiên nghị, sẽ không bởi vì một ít thất bại mà dễ dàng nhụt chí. Hơn 20 ngày sau, Vân Hàm Yên rốt cục có thể luyện chế trung phẩm tiểu dung nguyên đan. Mà thành đan đã duy trì ở 8 viên trở lên, bán ra đan dược, cũng bắt đầu lợi nhuận, cửa hàng tên tuổi dần dần đánh ra ngoài, bởi vì ở mở luyện đan phô trải qua trên, có một nhiều hơn phân nửa người, ở 10 ngày trong vòng liền tuyên cáo thất bại, chủ yếu có 2 cái nguyên nhân, linh thạch không chống đỡ nổi cùng nhiều lần luyện đan thất bại dẫn đến mất đi tự tin. Có thể kiên trì đến 20 ngày trở lên người, trên căn bản đều thành công. Thế nhưng nói đến, Vân Hàm Yên bây giờ luyện đan trình độ, so với cái khác kinh doanh luyện đan phô luyện đan sư còn muốn kém như vậy một ít. Dù sao dám đến kinh doanh luyện đan phô người, đều có nhất định luyện đan trình độ, chí ít luyện chế tiểu dung nguyên đan hoàn toàn không có vấn đề. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhưng đều là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vẻn vẹn là Vân Hàm Yên dùng luyện chế hơn 1 lần đan dược. Bọn họ liền dám chạy tới kinh doanh luyện đan phô. Bọn họ có thể thành công có thể nói là may mắn cực điểm. Một là có Vân Đằng Phi lưu lại lượng lớn linh thạch, có thể để cho bọn họ tiêu hao thời gian. Hai là Vân Hàm Yên luyện đan thiên phú phi thường cao. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đem luyện đan trình độ tăng lên tới, người khác cần một thời gian 2 năm mới có thể đạt đến độ cao. Ba là có Dịch Thần dùng Thái Hư Đan đỉnh quyết chỉ điểm, cùng với không rời không bỏ cổ vũ. Bốn là Vân Đằng Phi lưu lại thượng phẩm, có thể nói ở toàn bộ huyền đan môn hóa khí cảnh tu sĩ trong. Có thể có được thượng phẩm luyện đan sư hầu như không có. Cái này cũng là tăng lên phẩm chất đan dược then chốt. Vừa thời gian 1 tháng, Vân Hàm Yên đã có thể luyện chế thối linh đan cùng dưỡng khí đan. nhưng lúc này lại bắt đầu nghiêm trọng hao tổn, bởi vì này hai loại đan dược đều là hóa khí trung kỳ đan dược. Linh dược thành phẩm tự nhiên cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Hai người tính toán một chốc, một lò đan dược ít nhất phải thành đan 6 viên, mà phải có 3 viên trung phẩm đan dược mới sẽ không lỗ vốn. Dịch thần lần thứ 2 giao nộp 5 khối linh thạch trung phẩm. Tục 1 tháng thuê, trong tay linh thạch cũng đã tiêu hao hết, mắt thấy đều không có linh thạch mua linh dược. Ngày này lại là bán đan dược tháng ngày. Dịch thần đang ngồi ở trong cửa hàng trước quầy nghĩ biện pháp. Vân Hàm Yên thì lại ở một bên đang nghĩ nên như thế nào tăng lên luyện đan trình độ. Tình cờ hướng về hắn hỏi dò một hai vấn đề. Lúc trước đã đi rồi một nhóm khách mời. Có điều vẫn là xem trò vui chiếm đa số. Lần này đi vào người là tên hóa khí 5 tầng tu sĩ trẻ tuổi. Trong thần sắc nhưng khá là sốt ruột. Vừa tiến đến liền hỏi. Xin hỏi nơi này có yên ổn tâm thần đan dược sao? Không có. Dịch thần không chút do dự đáp. Nghĩ thầm bực này phụ trợ loại đan dược, hắn liền phương pháp luyện đan đều không có, lại nơi nào đến đan dược, cái kia có hay không yên ổn tâm thần phàm dược, nhưng phẩm chất nhất định phải phi thường cao. Tu sĩ trẻ tuổi đánh giá trong cửa hàng, không cam lòng hỏi, cũng không có. Dịch thần nói rằng, lẽ nào các ngươi huyền đan môn xuất liên tục tên phàm dược, mộng ảo đều không người nào có thể phối chế đến ra tới sao? Tu sĩ trẻ tuổi phi thường thất vọng, có chút oán giận nói rằng, mộng huyễn dịch. Dịch thần kinh ngạc lặp lại, cái này không phải là tam đại thánh dược một trong sao? Lúc trước hắn từ đan sơn trốn ra được, còn dùng đơn giản hóa bản quy tức hoàn giả chết đây. Hắn không nghĩ tới có tu sĩ sẽ mua vật này. Dù sao cũng là phàm dược, đặc biệt hắn dùng hồi sinh thủy, phát hiện đối với đan độc không dùng được sau, liền cảm thấy tam đại thánh dược giá trị không được bao nhiêu linh thạch. Do đó trực tiếp lãng quên ở trong túi chứa đồ, căn bản cũng không có nghĩ tới lấy ra bán. Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi hỏi, hắn xác thực rất kinh ngạc, tu sĩ trẻ tuổi vốn là đều phải đi. Lại nghe được dịch thần kinh ngạc trả lời, vội vã lộ ra nét mừng hỏi, người nơi này thật sự có mộng huyễn dịch. Đương nhiên, dịch thần lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra trang bị mộng huyễn dịch bình ngọc, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi. Dù sao đồ chơi này ở trong lòng hắn cũng đáng không được bao nhiêu linh thạch. Ngươi chờ một chút, tu sĩ trẻ tuổi không có tiếp nhận trang mộng huyễn dịch chiếc lọ, mà là lấy ra một tờ bùa truyền âm nói rồi mấy câu nói. Sau đó kích phát ném ra ngoài. Một khắc sau, một tên đầy người sát khí người đàn ông trung niên vọt thẳng tiến vào trong cửa hàng. Nhưng lại là một tên hóa khí 9 tầng tu sĩ. Người đàn ông trung niên vừa đi vào cửa hàng, liền trực tiếp hướng về dịch thần hỏi, người nơi này có mộng huyễn dịch. Chính là cái này. Dịch thần trong lòng rùng mình, cố gắng tự chấn định đạo, người này cho hắn cảm giác ngột ngạt, lại mạnh hơn an lô cảnh tu sĩ, thật giống là một thanh lộ hết ra sự sắc bén kiếm như thế. Được, đây là linh thạch. Người đàn ông trung niên bỗng dưng đem mộng huyễn dịch bình ngọc thu lấy qua đi. Phát hiện là thật sự sao? Trực tiếp một tay phất lên, trên quầy xuất hiện 10 khối linh thạch, sau đó cuốn lấy tu sĩ trẻ tuổi, biến mất ở trong cửa hàng. Dịch thần phục hồi tinh thần lại thu lấy trên quầy linh thạch thì, nhưng kinh ngạc đến há to miệng, 10 khối linh thạch rõ ràng đều là linh thạch trung phẩm. Hắn thầm nghĩ lẽ nào là tu sĩ kia sốt ruột nắm sai rồi, e sợ một lúc phải quay về, trong lòng không khỏi lại lo được lo mất lên. Có thể đợi được trời tối thời điểm, cũng không thấy tu sĩ kia trở về. Mãi đến tận ngày thứ 2, dịch thần mới từ trong miệng của người khác biết được nguyên do trong đó. Đại thản nhiên chính là huyền đan môn phụ cận đệ nhất gia tộc tu chân Khâu gia. Trong gia tộc thiên tài số 1 một tên lôi linh căn con cháu. Ở lên cấp hóa khí hậu kỳ thì nóng vội, dẫn đến tâm ma phản phệ, không ngừng mà múa tung nhảy tưng. Tình huống phi thường nguy cấp, lúc này mới tìm kiếm khắp nơi yên ổn tâm thần đan dược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.